Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 10, hệ thống phiên bản V101. Góc truyện audio.com. Ngày mới, theo thường lệ Dương Khoa dậy sớm xỏ giày chuẩn bị đi tập thể dục. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một người nhân viên bưu điện tiến lại gần. Xin chào, bưu kiện gửi cho Dương Khoa. Xin hỏi người gửi là ai vậy? Dương Khoa ngờ vực ký tên trên quyển sổ giao hàng. Trong đầu không ngừng suy diễn các loại khả năng. Nặc danh, trả lời ngắn gọn, người nhân viên nhận cuốn sổ rồi bỏ đi. Để lại một chiếc thùng cát, tông to bằng cánh tay đặt trước ngưỡng cửa. Kỳ cục, có chút bất mãn với thái độ nhân viên giao hàng. Dương Khoa bê thùng cát, tông quay trở lại phòng. Đoạn hắn chạy vào bếp lấy dao cẩn thận rạch mở miệng thùng. Thùng mở ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ hơn màu đen được bao bọc cẩn thận bởi một lớp xốp. Phía trên nắp hộp có in logo chữ B nằm chính giữa. Mở ra nắp hộp, một chiếc mũ trông gần giống mũ bảo hiểm làm từ kim loại màu đen. Xung quanh gắn dây điện chằng chịt nằm ngay ngắn chính giữa hộp. Lại là Hắc Khoa kỹ vật phẩm. Tuyệt vời, ngay từ khi nhìn thấy logo chữ B quen thuộc Dương Khoa đã có chút vui vẻ. Quả nhiên trong hộp là một sản phẩm của hệ thống B-Top. Ngoài chiếc mũ bên dưới đáy hộp còn có một tờ giấy vàng. Hắn bèn cầm lên đọc, là thông báo đến từ hệ thống. Nhận thấy thế giới cũ của chủ sở hữu không có công nghệ VR tương quan. Hệ thống sau khi phân tích đưa ra biện pháp xử lý như sau. Sàng lọc danh sách kho trò chơi hiện hành. Chọn ra những trò chơi có độ phù hợp nhất định để đưa vào danh sách trò chơi hệ máy VR mới được khởi tạo. Người sử dụng khi lựa chọn đổi trò chơi VR hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn lấy một trò chơi trong danh sách mới tương ứng với danh vọng hiện có. Các trò chơi đó vẫn có thể được đổi từ kho trò chơi các hệ máy nguyên gốc. Chức năng nâng cấp cùng cải tiến không có gì thay đổi. Người sử dụng được thưởng 50 điểm danh vọng vì đã phát hiện ra lỗi hệ thống. Phía dưới thông báo ghi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bát là chiếc mũ Dương Khoa đang để trên bàn. Chiếu theo thông tin ghi trên giấy thì cái mũ này tương đương với một đài trò chơi VR hiện hành với đầy đủ chức năng. Á đủ lợi hại nha, đài trò chơi VR trên thị trường, nhỏ nhất cũng có kích thước tương tự một cái ghế massage. Đi kèm một đống thiết bị dây dợ lằng nhằng quanh người. Bây giờ chỉ cần đội cái mũ này lên là có thể thoải mái chu du thế giới ảo. Tiếc gì một tiếng khen Hắc Khoa kỹ hệ thống, Dương Khoa không chút phân vân bỏ buổi tập thể dục sáng nay. Hắn hấp tấp đem dây dợ chiếc mũ gắn vào thân máy B-Top theo hướng dẫn đi kèm. Mặc dù hiện tại không có cách nào quy đổi một trò chơi VR để thử nghiệm. Hắn vẫn muốn thử xem chiếc mũ có hoạt động hay không. Nha! Đèn tín hiệu xanh đỏ lấp lánh rất đẹp, xem ra hoạt động bình thường không có vấn đề. Lắp đặt xong xuôi đâu đấy? Thanh thời gian đếm ngược trên màn hình B-Top cũng tiến về không? Hệ thống nhanh chóng tự khởi động lại. Sau vài giây trên màn hình hiện lên thông báo nâng cấp hệ thống thành công. Hệ thống hoàn tất cập nhật phiên bản V1, không một người sở hữu. Dương Khoa danh vọng. 84 nhập số danh vọng muốn dùng để mở khóa trò chơi mới ở đây. Tối thiểu là 10 lựa chọn hệ máy. Thiết bị di động PC VR bấm vào ô chữ hoa lệ này để bắt đầu quá trình mở khóa trò chơi ngẫu nhiên dung lượng đã sử dụng. 50, 78 MB, 80 MB như đã thấy hệ thống sau khi cập nhật không có gì thay đổi về giao diện. Mọi thắc mắc xin người sử dụng tự giải đáp. Hệ thống không phụ trách giải thích gì thêm. Dương Khoa mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hệ thống sau khi cập nhật vẫn cứ thích đùa. Không có gì thay đổi về giao diện. Câu đó chính là thay đổi có được không? Thôi dù sao hệ thống cập nhật cũng là chuyện tốt. Lãi thêm 50 danh vọng nữa. Dư giả chế tác, đóng lại B-Top, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Dương Khoa vươn vai đứng dậy vào bếp giải quyết vấn đề ăn uống trong ngày. Sau đó, sẽ là triển khai công việc mới theo kế hoạch, dựa theo cung bậc cảm xúc. Vui nhất những ngày gần đây là ban quản trị diễn đàn Job. Tiếp sau đó là một nửa số lượng người chơi MySweeper. Trò chơi Minesweeper bây giờ đã phải đẩy ra chủ đề thảo luận thứ 5. Bởi vì diễn đàn Job giới hạn chủ đề thảo luận chỉ có thể có tối đa 10.000 bình luận. Nguyên cớ thì không ai biết, chỉ biết quá con số này chủ đề sẽ bị khóa. Muốn tiếp tục thảo luận buộc phải tạo chủ đề phiên bản mới. Chỉ trong 4-5 ngày, chủ đề trò chơi của Dương Khoa vậy mà có hơn 40.000 lượt bình luận. Đó là chưa kể những bài viết đã bị xóa do vi phạm nội quy. Ban quản trị diễn đàn há mồm khi nhìn thấy con số thống kê ra lò. 40.000, đây là khái niệm gì? Ngay cả thời điểm cực thịnh của diễn đàn Job, một chủ đề muốn đạt đến con số 40.000 lượt bình luận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải chọn lọc chủ đề phù hợp thẩm mỹ đại chúng và giàu tính tranh luận. Đồng thời phải khéo léo gợi ra xung đột quan điểm để thu hút mọi người tham gia thảo luận mà lại không gây phản cảm. Dù vậy, để đạt tới số lượng bình luận trên cũng phải mất ít nhất chục ngày nửa tháng thao tác mới đạt được hiệu quả. Bây giờ, một chủ đề có lĩnh vực không quá đại chúng, chi trong chưa đầy một tuần dĩ nhiên cán mốc, mặc dù chỉ là nóng nảy nhất thời, nhưng theo số liệu tổng thể ghi nhận được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi diễn đàn Job trở nên sinh động hơn hẳn. Cụ thể lưu lượng người truy cập diễn đàn bình quân tăng tới 30. Thêm hơn 20.000 thành viên đăng ký mới. Sở dĩ số lượng thành viên đăng ký mới tăng đột biến như vậy bởi lẽ khi hợp đồng phát hành trò chơi được ký kết, diễn đàn Job đã thay đổi chế độ tải trò chơi tự do thành có điều kiện. Đó là phải đăng ký làm thành viên diễn đàn mới có thể tải được trò chơi. Sau khi số liệu ra lò, ngay hôm đó nhóm quản trị cốt cán diễn đàn Job đã rủ nhau đi nhậu một bữa linh đình tới sáng. Cũng phải thôi, bỏ ra 10 triệu đồng đổi lấy một trò chơi thu hút thêm một lượng lớn thành viên như vậy thì ai mà chẳng sướng. Nếu thuê đơn vị chuyên nghiệp thao tác, để có được thành tích trên chi phí bỏ ra phải hơn xa số tiền 10 triệu ấy. Tiếp theo là phải kể đến một nửa số lượng người chơi trò chơi Minesweeper. Thời lượng chơi cực ngắn cùng nội hàm giản đơn của nó tuy là khuyết điểm nhưng đồng thời cũng là ưu điểm thu hút người chơi tìm đến giải trí. Trò chơi lan đi nhanh chóng trong cộng đồng người chơi hệ máy PC. Nhất là trong giới nhân viên văn phòng, những nhà lập trình viên muốn thư giãn vài phút sau hàng tiếng đồng hồ căng thẳng. Về chuyện này Dương Khoa cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn cảm thấy bản thân có chút đánh giá thấp mức độ cuồng nhiệt của người chơi thế giới này đối với Minesweeper. Nguyên bản hắn chỉ hy vọng trò chơi lóe sáng rồi vụt tắt không quá nhanh. Ai ngờ Minesweeper lại có thể thu hút một số lượng không nhỏ người chơi ngồi hàng giờ chỉ để mở từng ô số vô hồn. Xem ra danh hiệu hiện tượng văn hóa của trò chơi tại thế giới cũ không hề điêu một chút nào. Chỉ cần là người chơi qua chắc chắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chưa kể Dương Khoa còn thêm thắt hạng mục nâng cấp hardcore khiến một số cuồng nhân bắt đầu lộ diện. Ngày đêm miệt mài chinh phục đỉnh cao. Thế nhưng hòn bấc ném đi hòn chỉ ném lại. Trò chơi cũng nhận được kha khá lời chửi bới tới từ một nửa cộng đồng người chơi còn lại. Đồ họa xấu như con C tác giả tâm thần. Trò chơi gây hại cho não bộ. Nhàm chán nhàm chán nhàm chán, xóa xóa xóa, giá trị chơi lần đầu bằng 1, chơi lại bằng 0, đã ném vào recycle bin. Những lời phê bình như vậy xuất hiện với tần suất không quá phổ biến nhưng cũng đủ để tạo thành một cuộc chiến tranh dư luận quy mô nhỏ. May mắn là, xuyên suốt những cuộc tranh luận nổ ra chiều hướng tiếng gió vẫn luôn nghiêng về phía có lợi cho Dương Khoa. Dù sao thì đây là hàng nội địa. Lại là sản phẩm đầu tay của tác giả mới vào nghề. Không cổ vũ người cổ vũ ai. Không ai thích bị chụp cái mũ không yêu nước lên đầu. Nên nhìn tổng thể tiếng tăm trò chơi vẫn ở mức tốt đẹp. Còn lại buồn bực nhất trong những ngày này là những nhà phát hành trò chơi. Hay nói cho đúng là những nhà phát hành trò chơi Dương Khoa đã gửi trò chơi Minesweeper đến nhưng không nhận được hồi âm. Mặc dù nhân viên trực ban các công ty đều khổ sở thanh minh, Dương Khoa căn bản là không cho họ cơ hội xét duyệt. Buổi tối đưa trò chơi lên, sau đó 3-4 tiếng đồng hồ lại đăng trò chơi miễn phí lên một diễn đàn khác. làm việc không theo lẽ thường chút nào. Hơn nữa tên tác giả chưa nghe qua bao giờ. Trò chơi lại không có bất kỳ hình thức thu phí nào. Không có lợi nhuận gì, làm sao thao tác? Công ty của họ đâu phải nhà từ thiện. Dưới tình huống như vậy 99 trường hợp đều là hàng lởm. Nhân viên nào giữ lại hồ sơ báo cáo lên trên coi như là có trách nhiệm rồi. Đa phần đều sẽ vứt vào một xó. Nhưng người quản lý căn bản là không nghe lời giải thích này. Trò chơi ngắn cũng như vậy xét duyệt thì mất bao nhiêu thời gian? 5 phút, 10 phút, không có lợi nhuận, không có lợi nhuận nhưng thu hút người chơi tham gia vào hệ thống nền tảng trò chơi của công ty có được hay không? Đó là lời đáp lại ngắn gọn đanh thép, kèm theo quyết định cắt lương một ngày hôm đó khiến một đám nhân viên mặt mày ủ ê, ông chủ bực bội. Người làm cũng chẳng khá hơn. Bầu không khí những công ty trò chơi này chỉ có thể dùng từ một ngạt để hình dung. Cách chương.